Đây mới thực sự là thực lực, thì thào một câu, trong mắt Vọng Thiên các chủ tràn đầy lửa nóng, ý chí chiến đấu trước kia sớm đã buông tha cho, lần nữa bốc cháy lên. Nhiếp Vân không biết cử động tùy ý của hắn, lần nữa mang đến vô số sóng gió, lúc này hắn cùng bọn người Đạm Đài Lăng Nguyệt lần nữa đi vào Hộ Tiên Tông. Lần này trực tiếp thi triển thiên phú ẩn nặc, bao phủ ba người ở bên trong, hoàn mỹ giấu kín ở trên không trung. Thực lực đạt tới loại cấp bậc như hắn, không gian cũng có thể tiện tay xé rách, giấu kín vào đừng nói thiên tiên nhìn không thấy, cho dù kim tiên, thậm chí tiên quân cũng mơ tưởng phát giác. Tuy Hộ Tiên Tông ở trong thiên địa lục đạo không tính là đại tông môn gì, nhưng dù sao cũng là môn phái truyền thừa vô số năm, cổ xưa mà trọng, rất nhiều trận pháp khép lại, lực phòng ngự rất mạnh. Bất quá những cái này khó không được Nhiếp Vân thân là trận pháp sư, mang theo hai người, mấy hơi thở liền đi tới trước mặt một cung điện cao lớn. Cái này là Hối Tiên Điện, vào xem một chút đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoành Phi bên ngoài cung điện, Nhiếp Vân chỉ về phía trước. Nếu như Vọng Thiên các chủ nói không sai, vị Hồ Chân Tông chủ kia nên bị quan ở chỗ này. Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long đều dùng hắn làm trung tâm, đồng thời gật đầu, ba người chung một chỗ đi vào điện, bất quá còn không có tiến vào cung điện, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân liên tiếp, hai bóng người đi tới. Đi đầu là một người thân thể cực cao, vải đen che lấp khuôn mặt, hẳn là người bịt mặt mà Vọng Thiên các chủ nói. Bên cạnh hắn là một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp, hai hàng lông mày tầm đó xuân ý nhộn nhạo, để lộ ra vũ mị nói không nên lời. Người yêu hồ tộc dùng mỹ mạo xưng danh, dung mạo của thiếu phụ này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, làn da lại như thiếu nữ tươi ngon mọng nước, câu nhân tâm phách. Đừng có gấp, ta bây giờ là tông chủ rồi, rất nhanh có thể luyện hóa tông chủ ấn, mở ra thông đạo, cần gì đến hỏi tiện nhân kia. Thiếu phụ kéo người bịt mặt thoáng một phát, dùng thanh âm nhu nhược không xương khẽ nói. Người biết cái gì, cái phong ấn này, nếu như dễ dàng mở ra như vậy, ta cũng không cần phí lớn sự tình như vậy rồi. Người bịt mặt đối với nàng câu dẫn lơ đễnh, khoát tay chặn lại nói. Không dễ dàng mở ra, không phải chỉ cần có tông chủ ấn có thể mở ra thông đạo sao? Thiếu phụ có chút kỳ quái, xem ra mặc dù là nàng, cũng không biết rõ à. Tông chủ ấn chỉ là điều kiện thiết yếu, không phải phương pháp duy nhất. Muốn mở ra thông đạo, còn cần thủ ấn khẩu quyết đặc thù, thứ này chỉ truyền thụ cho lịch đại tông chủ, những người khác không thể biết, cho nên, hiện tại ta muốn ép hỏi bộ phương pháp này ra, người bịt mặt khẽ nói. Còn có loại thuyết pháp này, xem ra thiếu phụ cũng là lần đầu tiên nghe nói, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Tiện nhân Hồ Chân này trước kia rõ ràng không nói, xem ta thu thập nàng như thế nào, đi nhanh đi, người bịt mặt không nói thêm lời, nhấc chân đi vào cung điện. Thời gian nháy con mắt hai người liền biến mất ở trước mặt. Là người nho tộc, hai người đi vào, Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn qua. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Vừa rồi người bịt mặt này không phải Tu La, mà là một cường giả tiên quân của nho tộc ngụy trang, nho môn đầu nhập vào Tu La, cao thủ nho môn xuất hiện ở đây, chỉ sợ là có quan hệ tới Tu La Vương. Chỉ cần Tu La Vương không tới liền không có vấn đề quá lớn, qua một hồi ta bắt lấy cường giả nho tộc này. Xem có thể ép hỏi ra cái gì hay không, Nhiếp Vân bàn giao một câu, mang theo hai người theo sát ở phía sau. Trong Hối Tiên Điện có chút âm u ẩm ướt, xem xét cũng biết là giam giữ phạm nhân chỗ, dọc theo thật dài hành lang vào trong đi đến, Nhiếp Vân đột nhiên lông mi dựng lên. Không đúng, thân thể chợt lui về phía sau. Mới vừa rời đi tại chỗ, một đạo khí lãng màu vàng kim óng ánh mạnh mẽ tịch cuốn tới, địa phương vừa rồi hắn đứng mạnh mẽ nổ tung. Hô! Cùng thời khắc đó, thông đạo phía trước có bốn nhân ảnh xuất hiện. Lão giả đi đầu là người quen biết cũ, lúc trước bị Tu Du Tẩu vây khốn, về sau được Tu La Vương cứu đi, Khâu Thánh Tôn giả. Ba người phía sau hắn, mỗi người trên người sát khí bốc lên, lại là ba Tu La Tiên quân cảnh. Các ngươi quả nhiên đã đến, Khâu Thánh Tôn giả nhìn thấy ba người, nở nụ cười. Ngươi sớm biết chúng ta sẽ đến, Nhiếp Vân nhướng mày. Xem ra hành tung của hắn sớm đã bị người nắm giữ, sớm biết nhóm người mình sẽ đến. Nếu như không phải có được thân thể xích thiên cảnh, vừa rồi thoáng một phát kia, chỉ sợ đã bị trọng thương. Tu La Vương liệu sự như thần, đương nhiên biết rõ các người sẽ đến, ở đây chúng ta đã bố trí xuống thiên la địa võng. Ta xem hôm nay ngươi liền lưu lại nơi này đi, bàn tay của Khâu Thánh Tôn giả lật lên, toàn bộ đại điện lập tức bị nguyên khí đậm đặc che kín. Thời gian nháy con mắt, một đại trận bao phủ ba người ở bên trong. Cái này là thiên la địa võng, Nhiếp Vân lắc đầu. Trận pháp này vây khốn tiên quân bình thường còn có thể, vây khốn hắn, thật đúng là làm không được. Ta biết rõ không có khả năng vây khốn ngươi, nhưng ba người các ngươi đến nơi này, Liên Nguyệt các khẳng định hư không, nếu có người lúc này tiến công thì sao? Khâu Thánh Tôn giả lơ đễnh, cười nói. Nho tộc các ngươi phái người tiến công Liên Nguyệt các, con mắt Nhiếp Vân nheo lại. Liên Nguyệt các là hắn một tay sáng lập, bọn người phụ thân đều ở trong đó, nếu như lọt vào tiến công, tuyệt đối sẽ xuất hiện tính đả kích hủy diệt. Mặc dù có Si Vưu lão tổ cùng tứ đại hung thú tọa chấn, vạn nhất đối phương xúc động tồn tại lợi hại hơn, Tu La Vương tự mình ra tay, khẳng định ngăn cản không nổi, ha ha, giao phong với kẻ có được thiên phú thứ nhất, đương nhiên cần chút ít thủ đoạn, đây cũng là sự tình không có biện pháp, Khâu Thánh Tôn giả lơ đễnh, vừa cười vừa nói. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm sốt ruột, một khi sốt ruột, vội vàng chạy về Liên Nguyệt Các, chỉ sẽ lâm vào tính toán của đối phương. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, hai mắt mạnh mẽ tuôn ra kim quang. Thân thể khẽ động, ầm ầm lao đến. Rầm ào ào, hắn khẽ động, chung quanh bố trí xuống đại trận lập tức sinh ra lực trói buộc cường đại cổ lực lượng này đặt ở trên người phảng phất như một vị tiên quân bình thường toàn lực công kích và... Hừ, đối với áp lực này, Nhiếp Vân không thèm để ý, thân thể đạt tới xích thiên cảnh nhẹ nhàng chấn động, lập tức chấn nát lực lượng, một quyền đánh ra, không dùng bất luận tiên lực gì, lại mang theo lực lượng ngay cả tiên quân đỉnh phong cũng không thể ngăn cản, giống như vòng xoáy xông tới, đi tới trước mặt Khâu Thánh Tôn giả. Muốn giết ta, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, đối mặt công kích của hắn, Khâu Thánh Tôn giả cũng không sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Thét dài một tiếng, nắm đấm bày ra. Oanh, hai quyền va chạm, Nhiếp Vân không chút sứt mẻ, Khâu Thánh Tôn giả liên tục lui về phía sau 7-8 bước. Ân, tuy một chiêu va chạm, hắn chiếm được thượng phong, nhưng lập tức cảm thấy bất đồng. Trước kia thực lực của Khâu Thánh Tôn giả tối đa chỉ là tiên quân đỉnh phong, loại cấp bậc này, hắn tùy tiện một quyền có thể đánh thành bánh thịt, nhưng bây giờ tay đấm cổ đãng, cơ hồ cùng hắn tương xứng, mặc dù tu du tẩu lúc trước. Cũng không có loại thực lực này, nửa tu la thân, lão đại, hắn là đem thể xác và tinh thần đầu phục tu la vương, chứng kiến loại tình huống này, sắc mặt tiểu long ngưng tụ. Nửa tu la thân, là cái gì? Nhiếp Vân nhíu mày. Nửa tu la thân là tu luyện giả nhân loại kính dâng toàn tâm cho tu la vương, làm như vậy, có thể được lực lượng của tu la vương gia trì, thực lực bạo tăng, bất quá, bản thân cũng sẽ biến thành tồn tại nửa người nửa tu la, thị sát khát máu tàn nhẫn. Không nghĩ tới đường đường nho giới chi chủ, rõ ràng lại làm như vậy, tiểu long vội vàng. Giải thích, nửa người nửa tu la, Nhiếp Vân không nghĩ tới sẽ là như thế, khuôn mặt khó coi. Nho giới chi chủ, khống chế thế giới, thực lực càng là đỉnh phong của thiên địa lục đảo, rõ ràng đầu nhập vào tu la vương, làm ra cử động phát rồ như thế, quả thực để cho người khó có thể tin. Thực lực của ta giam cầm ở tiên quân đỉnh phong không dưới 100 triệu năm. Muốn tự chủ đột phá, căn bản không có khả năng, chỉ có đi theo Tu La Vương bệ hạ mới có thể đạt được loại lực lượng này. Nhiếp Vân, buông tha cho tranh đấu, Tu La Vương diệt thế là không cách nào ngăn cản, thống khổ dãy giụa, còn không bằng an tâm hưởng thụ. Khâu Thánh Tôn giả không cảm thấy trạng thái nửa người nửa Tu La là sỉ nhục, ngược lại vừa cười vừa nói. Ngươi thân là đứng đầu văn nhân, chẳng lẽ không có khí tiết của văn nhân, thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Vân giận dữ. Văn nhân khí tiết, ta đúng là có loại khí tiết này, mới làm ra quyết định như vậy, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, khắp nơi hẳn là vương thần, Tu La Vương sớm muộn gì cũng nhất thống thiên hạ, làm kẻ phản loạn, còn không bằng thuận theo, có được công lao khoáng thế, Khâu Thánh Tôn giả chậm rãi nói, giống như thuận theo Tu La Vương trong mắt hắn là sự tình quang vinh. Ngươi muốn lập công, trước qua cửa ải này của ta đã, chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, biết rõ thời gian không thể chậm trễ. Thân thể Nhiếp Vân lần nữa lao đến. Cùng lúc đó, ba tu la sau lưng Khâu Thánh Tôn giả cũng công tới Tiểu Long cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt. Bọn hắn vừa động thủ, lập tức hiển lộ. Thực lực, rõ ràng cũng là tiên quân đỉnh phong, lúc nào tu la vương có thuộc hạ thực lực như vậy, chết, trong nội tâm kỳ quái. Nhiếp Vân biết rõ bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, thân thể vẽ một cái, không gian trước mặt nghiền nát, lại là một quyền. Quyền này giống như trước đây, không có bất kỳ chiêu số, lại mang theo uy nghiêm không thể phản kháng. Còn chưa tới trước mặt, Khâu Thánh Tôn giả liền cảm thấy liệt phong trận trận, cốt cách toàn thân không tự chủ được chùn xuống. Cho dù hắn đầu nhập vào Tu La Vương, trở thành tồn tại nửa người nửa Tu La, thực lực tăng nhiều, như trước không phải là đối thủ của Nhiếp Vân, Bành, hai quyền va chạm, Khâu Thánh Tôn giả lui về phía sau mấy bước, mặt đất dưới chân vỡ ra, Hối Tiên Điện phát ra thanh âm ken két, tùy thời có thể sụp đổ. Thực lực của ngươi rất mạnh, Khâu Thánh Tôn giả liên tiếp lui về phía sau, cũng không nóng nảy, cao giọng thét dài, chắp tay hành lễ, một quyển sách cực lớn từ phía trên không hiện ra. Hừ, Nhiếp Vân cũng không tránh né, lăng không một quyền. Bành, sách bị tạc thành bụi phấn. Ha ha, thời gian cũng không sai biệt lắm, hiện tại Liên Nguyệt Các nên bị diệt, chúng ta đi. Khâu Thánh Tôn giả sớm đoán được quyển sách này ngăn không được Nhiếp Vân, thét dài một tiếng, thân thể chạy trốn ra ngoài, thời gian nháy con mắt đã đi ra Hối Tiên Điện, bay về phía trung tâm nhất của Hộ Tiên Tông. Ầm ầm, hắn ly khai, ba Tu La Tiên Quân đỉnh phong cũng theo sát hắn, nương theo một tiếng đất rung núi chuyển, một đạo bạch quang từ mặt đất mạnh mẽ bừng lên, lập tức thôn phệ bốn người vào, sau đó biến mất. Nguy rồi, bọn hắn đã tiến nhập đạo giới. Chứng kiến bạch quang, đôi mi thanh tú của Đạm Đài Lăng Nguyệt nhăn lại. Nàng từng tiến vào đạo giới, biết rõ phương pháp tiến vào, loại bạch quang thôn phệ này, đúng là tình cảnh thông đạo mở ra. Mau đuổi theo, Nhiếp Vân liên tục hai quyền, xé rách trận pháp vây khốn ba người, bước chân đạp mạnh đi vào địa phương bạch quang thiềm thước vừa rồi, bất quá xem xét, sắc mặt không khỏi thay đổi. Địa phương này vốn là truyền tống trận, lúc này truyền tống trận đã bị phá hư. Cho dù muốn dùng cũng không dùng được. Không bốn chúng ta là về Liên Nguyệt Các trước hay tiếp tục truy, biết rõ trong thời gian ngắn khẳng định đuổi không kịp, Đạm Đài Lăng Nguyệt vững vàng xuống, hỏi. Nếu như hắn nói là thật, phải lập tức quay lại Liên Nguyệt Các, bằng không thì, khẳng định phiền toái không ít, nhưng một khi trở về, còn muốn đuổi theo đối phương, liền khó hơn. Tiếp tục đuổi, thanh âm của Nhiếp Vân vững vàng, cũng không có xuất hiện bất kỳ bối rối. Vậy Liên Nguyệt Các làm sao bây giờ? Đạm Đài Lăng Nguyệt nghi hoặc. Khâu Thánh Tôn giả nói, có thực sự giả, vừa rồi đoán chừng là cố ý nhiễu loạn chúng ta. Liên Nguyệt Các có Si Vưu lão tổ cùng tứ đại hung thú tọa chấn, trừ khi Tu La Vương đích thân tới, nếu không, cho dù Khâu Thánh đi qua cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhiếp Vân giải thích một câu. Tu La Vương ta dám cam đoan, tuyệt sẽ không đi Liên Nguyệt Các, càng sẽ không tổn thương bọn người phụ thân, vì... Cái gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút khó hiểu. Thương thế của hắn tốt rồi, khó bảo toàn Tu La Vương cũng khôi phục thương thế. Một khi thân thể hoàn hảo, đi Liên Nguyệt Các giết người với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Vì sao khẳng định hắn sẽ không làm như thế? Đây là Nhiếp Đồng kiên trì. Nhiếp Vân không giải thích nhiều, ánh mắt kiên định nói. Nhiếp Đồng ngay cả hắn cũng sẽ không tổn thương, thì làm sao có thể tổn thương bọn người cha mẹ? Mặc dù ý chí của hắn lâm vào ngủ say, một khi Tu La Vương động thủ, nhất định có thể tỉnh lại, cái này đã trở thành một loại bản năng cùng kiên trì. Được rồi, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào đạo giới A, thấy hắn nói khẳng định như thế. Đạm Đài Lăng Nguyệt biết rõ Nhiếp Vân có lòng tin, lúc này không nói nhiều nữa, nhìn về phía truyền tống trận đã bị phá hư trước mắt, mày nhíu lại. Truyền tống trận bị phá hư, tương đương thông đạo duy nhất đi đạo giới biến mất. Làm sao còn có thể đi vào, thật sự không được, thì từ hỗn độn Hải Dương tiến vào đạo giới, Tiểu Long đưa ra đề nghị. Thiên địa lục đạo đứng sừng ở trong hỗn độn Hải Dương, dựa theo đạo lý, từ hỗn độn Hải Dương có thể đi vào bất luận thế giới nào, chỉ là trong hỗn độn dễ dàng mất phương hướng, rất khó tìm. Không có nhiều thời gian trì hoãn như vậy, Nguyệt Nhi, ngươi tìm xem Hồ Chân Tông chủ còn ở đó hay không, Nhiếp Vân trầm tư thoáng một phát, phân phó. Hỗn độn Hải Dương dễ mất phương hướng không nói, lại bao la bát ngát, muốn thông qua nó tiến vào đạo giới mà nói, tốn hao thời gian khẳng định không ít, chậm trễ không nổi. Ý của ngươi là Hồ Chân Tông chủ khả năng có biện pháp, con mắt Đạm Đài Lăng Nguyệt sáng ngời, hiểu được. Hộ Tiên Tông trấn thủ cửa vào đạo giới nhiều năm như vậy, ta không tin chỉ có một truyền tống trận, nhất định sẽ có thông đạo khác, Nhiếp Vân phán đoán. Ân, Đạm Đài Lăng Nguyệt gật đầu. Con mắt nhắm lại, tinh thần lực như gió bão tán giật chung quanh. Người nho giới sớm ở chỗ này bố cục, chỉ sợ vị Hồ Chân Tông chủ kia khó tránh khỏi độc thủ. Tinh thần tìm tòi một hồi, sắc mặt của Đạm Đài Lăng Nguyệt ngưng tụ. Không đúng, tại sao không có? Nói thầm một tiếng, Thiên Phú Thiên Đạo Sư vận chuyển, thời gian nháy con mắt, linh hồn và khí chất cả người dung hợp với thiên đạo, tinh thần không ngừng lan tràn ra ngoài. Đây là thủ đoạn đặc thù của Thiên Đạo Sư, tinh thần lực có thể sẽ bị cái gì đó ngăn cản, nhưng dung hợp thiên đạo, vậy bất luận cấm chế gì cũng không thể che giấu. Đã tìm được, đi theo ta, một lát sau, Đạm Đài Lăng Nguyệt phát hiện cái gì, bàn tay như ngọc trắng vung ra, mặt đất trước mắt sụp đổ, ngay sau đó một lao lung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên ngoài lao lung có vài chục đạo cấm chế vờn quanh, nên xuất từ tay Khâu Thánh Tôn giả, chỉ dùng tinh thần lực tìm kiếm mà nói, căn bản không cảm thấy được. Trong lồng giam, một lão phụ sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trên người có mấy vết thương vẫn chảy máu tươi. Bên người nàng có một phu nhân, đang có chút ít ngốc trệ đứng ở một bên, tay cầm đoản kiếm, tổn thương trên người lão phụ chính là nàng đâm ra. Phụ nhân này đúng là Tử Anh trưởng lão vừa mới tiến vào Hối Tiên Điện, xem ra vừa rồi tiến vào Hối Tiên Điện chỉ là diễn trò, địa phương chính thức muốn tới là ở đây. Các ngươi, Tử Anh trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới giấu ở dưới mặt đất, có cấm chế vờn quanh cũng bị phát hiện, ngốc trệ thoáng một phát vừa định cưỡng ép lão phụ, đã cảm thấy hoa mắt, thân thể căng phồng lên, lập tức nổ thành thịt nát. Đối với gia hỏa phản bội tông môn, hiệp đồng kẻ thù bên ngoài này, Nhiếp Vân gần đây không có hảo cảm, tiện tay đánh chết. Ba người từ không trung bay xuống, ngón tay Nhiếp Vân điểm một cái, một đạo mộc sinh chi khí tiến vào trong cơ thể lão phụ, thân hình vốn gầy yếu tùy thời sẽ chết, mắt thường có thể thấy được khôi phục, một lát sau khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hồ Chân Tông chủ, là ta, thấy lão phụ thanh tỉnh, Đạm Đài Lăng Nguyệt tiến lên. Đạm Đài tiền bối, Hồ Chân Tông chủ lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ lạy. Ta có việc gấp muốn đi đạo giới, ngoại trừ truyền tống trận trước kia, còn có thông đạo có thể tiến vào đạo giới hay không, biết rõ thời gian không nhiều, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Thông đạo, là có một cái, ở dưới Hộ Tiên Sơn, bất quá lối vào bị dung nham bao phủ, căn bản vào không được, Hồ Chân Tông chủ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Dung nham bao phủ, cái kia không thành vấn đề, dẫn đường đi, nghe được quả nhiên còn có thông đạo. Con mắt Nhiếp Vân sáng ngời, cười nói. Hắn có thiên phú diễm hỏa sư, hơn nữa thân thể xích thiên cảnh, dung nham cực nóng cũng không có vấn đề gì. Vâng, tuy Hồ Chân không biết Nhiếp Vân, nhưng thấy hắn mới là chủ sự trong ba người, biết rõ địa vị không thấp, không dám cự. Tuyệt, lúc này đứng dậy, bay về phía một cung điện. Cái cung điện này ở trong Hộ Tiên Tông, có thể nói cực kỳ bình thường, lộ ra cũ kỹ nhỏ hẹp. Nếu như không cẩn thận quan sát mà nói, căn bản không thể tưởng được ở đây có động thiên khác. Đây là tổ tiên Hộ Tiên Tông lưu lại thông đạo, dùng đại thủ pháp phong ấn, không có máu huyết của Hồ Tiên nhất tộc ta, cho dù tiên quân cũng không cách nào phát hiện huyền bí trong đó. Đi đầu tiến vào cung điện, Hồ Chân kết mấy thủ ấn, nương theo một hồi nổ vang, lập tức có một đại môn đen kịt đứng sừng ở cách đó không xa. Nói xong, hít sâu một hơi, Hồ Chân cắn nát đầu ngón tay. Ngón tay nhẹ nhẹ vung vẩy. Ông, đại môn như bị kích phát nào đó, bắn ra vạn đạo hào quang, từ từ mở ra. Đó là một truyền tống trận, nhìn kỹ một chút, lại phát hiện không có vật gì. Nhiếp Vân hỏi. Vâng, trực tiếp có thể truyền tống người đến sơn động dung nham dưới mặt đất. Hồ Chân gật đầu. Dù sao người có được thiên phú địa hành sư chỉ là số ít, muốn nhanh tiến vào hang động dưới núi, truyền tống trận tuyệt đối là phương pháp mau lẹ nhất. Nói dứt lời, Hồ Chân Tông chủ đi đầu tiến vào, vừa tiến vào đại môn, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi qua đi, Nhiếp Vân đi theo ở phía sau. Hô, thời gian nháy con mắt, Nhiếp Vân xuất hiện ở trước một hang động to lớn. Chung quanh hang động đều bị trận pháp cực lớn phong ấn, một tia khí tức cũng tiết lộ không ra, mặc dù hắn có thiên phú thiên nhãn, không cẩn thận tìm kiếm mà nói, chỉ sợ cũng nhìn không ra bất luận. Sơ hở gì? Nếu không phải Hồ Chân Tông chủ mang bọn họ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới địa phương thoạt nhìn bình thường đến cực điểm kia, lại là thông đạo đi thông đạo giới. Chỉ cần thông qua dung nham liền có thể đi vào thông đạo, thuận lợi tiến vào đạo giới. Hồ Chân Tông chủ nói đến đây dừng lại một chút, trên mặt lộ ra không xác định. Đây là tin tức yêu hồ tộc lịch đại tông chủ ta truyền miệng, cụ thể có thể đến hay không, ta cũng không rõ lắm, theo nàng. Nếu đúng thì không nói gì, nếu sai, thì phiền toái sẽ lớn lắm. Ba người này mặc dù có hai cái không biết, nhưng không có nghĩa là đoán không ra, có thể cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt thân mật như vậy, nhất định là Nhiếp Vân gần đây như mặt trời ban trưa, mà một cái khác tuổi không lớn, có chút ngốc manh, nhất định là Long Hoàng chuyển thế. Ba người này đều là đại nhân vật danh động thiên địa lục đạo, vạn nhất chỉ sai đường, một kim tiên nho nhỏ như nàng không thể gánh chịu nổi, vẫn là sớm nói rõ cho thỏa đáng. Không sao, nghe nàng nói, Nhiếp Vân biết rõ nàng nghĩ cái gì, nở nụ cười một tiếng. Sau khi đi vào hắn liền dùng thiên nhãn quét một vòng, dung nham trước mắt đích thật là cửa vào đi thông một thế giới khác, là một thông đạo, về phần có phải đi thông đạo giới hay không, khoảng cách quá mức xa xôi, thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Cảm tạ Hồ Chân Tông chủ, Nguyệt Nhi, Tiểu Long, chúng ta đi thôi, xác định thông đạo, ngón tay Nhiếp Vân điểm một cái, phân biệt ở trong cơ thể Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long rót vào một đạo diễm hòa chi khí, thân thể nhảy vào dung nham. Dung nham ở yêu giới nóng hơn phàm giới nhiều lắm, nhưng đối với Nhiếp Vân có được diễm hỏa đan điền mà nói, cái gì cũng không tính, một đường đi. Thẳng, đáy dung nham là một thông đạo giống như thâm uyên, giống như thông đạo khác, chỉ là đường cũng không phải khí tức âm trầm đáng sợ, mà để cho người có loại cảm giác tiên khí lượn lờ. Là thông hướng đạo giới, thẳng đến lúc này, ba người mới xác định, sắc mặt vui vẻ. Đạo giới, thế giới xưa nhất, thần bí nhất của thiên địa lục đạo. Thời điểm năm đạo khác còn không có thành lập, đạo giới liền tồn tại, lúc ấy tam thiên đại đạo hòa lẫn, tu đạo, tu tiên giả giống như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, lúc này cũng là thời điểm tu sĩ nhân loại cường thịnh nhất. Về sau tu La Vương diệt thế, đánh nát hồng hoang đại lục, diễn hóa ra yêu, ma, Phật, nho các tộc, đạo giới chính thức bắt đầu héo rút, vô số truyền thừa của đạo giới cũng bởi vậy mất đi. Lại về sau, thiên địa lục đạo triệt để thành hình, đạo giới cùng Tu La Vương chiến đấu cơ hồ toàn bộ chủng tộc bị diệt. Hai người một lòng cảm thụ tiên khí trong thông đạo đạo giới, sắc mặt vui vẻ, bay nhanh mà đi. Trong thông đạo diễn sinh vô số sinh linh, thực lực mạnh nhất thậm chí đạt tới kim tiên, nhưng đối với bọn họ mà nói, căn bản không tạo được bất luận trở ngại gì, rất nhanh xuyên qua thông đạo, xuất hiện ở một thế giới rộng lớn. Cái thế giới này hoàn toàn bất đồng linh giới, ma giới, yêu nhân giới, mang theo cảm giác phong cách cổ xưa bao la mờ mịt, vừa tiến vào trong đó liền để cho Nhiếp Vân, Tiểu Long giật mình không thôi. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, người tu đạo diệt sạch, đạo giới nên tàn phá không chịu nổi, cảnh tượng suy bại mới đúng, nhưng xuất hiện ở trước mắt, lại là tiên khí lượn lờ, như là thịnh thế. Thành quách cực lớn vắt ngang ở trước mặt, cờ xí thuận gió tung bay, không có bất kỳ suy bại. Ngược lại mang theo một tia cảm giác uy vũ đồ sộ. Ngươi không phải nói đạo giới cơ bản đều bị diệt rồi hả? Như thế nào còn có người? Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Vào xem sẽ biết, Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Ba người rất nhanh tiến vào trong thành. Cái thành phố này gọi Hư Hoa Thành, xem quy mô, ở đạo giới hẳn là nhất lưu. Nhìn từ xa thành quách cao lớn, khí thế đồ sộ, tiên khí lượn lờ. Bất quá, vừa tiến vào trong đó, sắc mặt của Nhiếp Vân cùng Tiểu Long đồng thời thay đổi. Cự thành thoạt nhìn sức sống tràn trề, rõ ràng rỗng tuếch, một bóng người cũng không có, hai bên đường trụi lùi, các loại cửa hàng môn hộ mở rộng ra, đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, như trước bày ở trên quầy, tựa hồ chủ tiệm vừa mới có việc đi ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về. Nhiếp Vân vận chuyển thiên nhãn, nhìn một vòng, trong nội tâm không khỏi lạnh xuống. Hư Hoa Thành to lớn như vậy, lại là không thành, cái gì cũng có, chỉ không có người, cái này, những vật này thoạt nhìn khá tốt, sao không có ai lấy, Tiểu Long cũng phát hiện vấn đề này, vội vàng chạy tới một cửa hàng bên đường, tiện tay lấy ra một cây cung. Cây cung này từ tướng mạo, là do thiết thai luyện chế, lực lượng bất phàm, bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, cơ hồ không có bất kỳ hư. Hào, bất quá, bàn tay của Tiểu Long vừa đụng một cái. Nó liền hóa thành cho bụi. Nương theo đại cung chấn động, trong cửa hàng tràn đầy hàng hóa, ở trong nửa cái hô hấp đồng thời nát bấy, biến mất ở trước mắt mọi người. Cái này, một màn này, Nhiếp Vân, Tiểu Long đều sửng sốt. Những vật này thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, không có chút hư hao nào, nhưng vừa chạm vào liền biến thành cho bụi. Quá cổ quái đi à nha, những vật này đã qua trăm triệu năm rồi, làm sao có thể bảo tồn xuống? Đạm Đài Lăng Nguyệt lắc đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao thành thị bảo tồn nguyên vẹn như thế, đồ vật lại đụng một cái liền toái. Nhiếp Vân nghi hoặc, lúc trước đối kháng Tu La Vương, đạo giới sắp hủy diệt, đạo giới chi chủ biết rõ chạy trời không khỏi nắng, thì triển ra vô thượng tế tự thuật, tế tự tất cả người của đạo giới, mới trọng thương Tu La Vương. Thần sắc của Đạm Đài Lăng Nguyệt lạnh nhạt, phảng phất như về tới trận đại chiến trăm triệu năm trước kia. Tế tự toàn bộ người của đạo giới, trái tim Nhiếp Vân co lại. Cái này cũng quá độc ác a, trước kia đạo giới phồn vinh, tu sĩ nhiều vô số kể, thế giới lớn như thế, tổng thể nhân số tuyệt đối vượt qua triệu tỷ, đồng thời tế tự hết, cái này, hơn nữa, mặc dù như vậy, cũng không có đánh chết Tu La Vương, mà chỉ trọng thương, không khỏi đáng sợ a. Kỳ thật nếu trí nhớ của Tiểu Long triệt để khôi phục, hẳn có thể nhớ được, nếu không phải đạo giới chi chủ làm ra quyết định này, người năm đạo khác đồng dạng sẽ chết. Hơn nữa bằng vào thực lực của hắn, không có khả năng một mình đánh chết Tu La Vương ở thời kỳ toàn thịnh. Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc nhìn Tiểu Long. Ân, Tiểu Long gật đầu. Rất nhiều trí nhớ hắn đã quên hết, nhưng chiến đấu cùng Tu La Vương vẫn có thể nhớ rõ. Nếu không phải đối phương sớm trọng thương, làm sao có thể bị hắn giết chết. Dù vậy, Tu La Vương vẫn thi triển được bí thuật, để cho hai người đồng quy vu tận. Năm đó đạo giới chi chủ tế tự chúng sinh, cũng không chịu nổi cắn trả thần hồn câu diệt. Chính bởi vì như thế, đạo giới mới được bảo tồn, phảng phất như phong ấn. Toàn bộ thế giới ngoại trừ thông đạo của Hộ Tiên Tông, thì không có biện pháp liên hệ ngoại giới. Trong đó thành thị, các loại vật phẩm bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, tựa như trăm triệu năm trước, nhưng lại không thể đụng vào. Bởi vì một khi nhiễm khí tức sinh linh, trăm triệu năm thời gian sẽ đột nhiên tiêu tán, triệt để hóa thành tro bụi, Đạm Đài Lăng Nguyệt cảm thán. Bởi vì không có sinh linh qua lại, trăm triệu năm thời gian như cứng lại, thiên địa huyền ảo thật đúng là để cho người khó hiểu. Nhiếp Vân hiểu được, vẻ mặt cảm khái. Tuy đạo giới giống như ngoại giới, đã qua trăm triệu năm, nhưng bởi vì không có khí tức từ bên ngoài đến quấy nhiễu, tạo thành một thế giới bịt kín, loại tình huống này, các loại vật phẩm đều bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, không hư hao chút nào. Bất quá một khi nhiễm khí tức sinh linh lại bất đồng, tương đương với điểm thăng bằng xuất hiện sai lầm, vô số thời gian sẽ lần nữa gia trì, để cho nó lập tức tiêu tán. Người đã tới đạo giới, đối với đạo giới nên biết rất nhiều, có thể đoán ra hỗn độn kim lệnh có khả năng nhất xuất hiện ở địa phương nào hay không, cảm khái một câu, Nhiếp Vân đầu dứt bỏ tư tưởng lộn xộn trong. Hỗn độn kim lệnh xuất hiện ở đạo giới, nhất định là bởi vì thương cảm sinh linh đạo giới toàn bộ mất đi, về phần sẽ ở địa phương nào, ta cũng suy đoán không ra, bất quá hư hoa thành này có khả năng lớn nhất, Đạm Đài Lăng Nguyệt trầm tư một lát, suy đoán nói. Là thành phố này, người có căn cứ gì, Nhiếp Vân nghi hoặc. Đạo giới thành thị như hư hoa thành, không có 1000 cũng có mấy trăm, nàng làm sao cảm thấy nơi này khả năng lớn nhất. Hư Hoa Thành là địa phương lúc trước đạo giới chi chủ cùng Tu La Vương quyết chiến, cũng là trung tâm tế tự. Chính bởi vì như thế, cái thành phố này mới có thể bảo tồn nguyên vẹn như vậy. Nếu như hỗn độn kim lệnh thực tiến vào đạo giới, ta cảm thấy thành phố này có khả năng lớn nhất. Đạm Đài Lăng Nguyệt nói ra phân tích của mình. Ân, nghe nàng nói như vậy, Nhiếp Vân cũng thấy cực kỳ có đạo lý. Đi, ta mang bọn ngươi đi tìm địa phương đạo giới chi chủ cùng Tu La Vương chiến đấu. Nhìn xem chỗ đó có thể có thu hoạch gì hay không, Đạm Đài Lăng Nguyệt bay lên, thẳng tắp lao đi. Nhiếp Vân cùng Tiểu Long theo sát phía sau. Ba người một đường phi hành, vô số phòng ốc bay vút ở dưới chân, thẳng tắp phóng tới trung tâm thành thị. Bay ước chừng gần nửa canh giờ, ba người cảm nhận được không đúng. Y theo tốc độ của bọn hắn, thời gian dài như vậy, cho dù đạo giới chỉ sợ cũng đi dạo được không sai biệt lắm, mà bây giờ rõ ràng còn không tới trung tâm thành thị. Như trước phi hành ở trên phòng ốc, thành thị không có lớn như vậy à, trước đi xuống xem một chút. Nhiếp Vân biết chắc gặp vấn đề, lại tiếp tục bay đi là không có tác dụng, vĩnh viễn đến không được cuối cùng. Lúc này phân phó một tiếng, từ không trung rơi xuống. Một lần nữa rơi xuống, Nhiếp Vân nhìn chung quanh. Đây là địa phương vừa rồi chúng ta đến, cả buổi cũng không có bay ra ngoài. Đột nhiên, Tiểu Long giống to một tiếng. Nhìn phương hướng hắn chỉ, Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hắn đứng ở trước mặt một cửa hàng, đồ vật trong tiệm toàn bộ biến thành tro bụi. Đúng là địa phương vừa rồi hắn lấy cung, cái này, làm sao có thể, tam đại cường giả trình độ cao nhất của thiên địa lục đạo phi hành cả buổi, rõ ràng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nói ra sẽ không có người tin tưởng a. Quả nhiên là địa phương lúc vừa vào, không để ý tới Tiểu Long kêu to, Nhiếp Vân lần nữa nhìn quanh, nhìn một hồi, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khó coi. Hắn nói không sai, đây thật là địa phương bọn hắn mới vừa tiến vào Hư Hoa Thành. Ba người bay thời gian dài như vậy, rõ ràng không có bay khỏi nguyên điểm, nếu chỉ như vậy còn thôi. Nhưng bằng vào thực lực của ba người, rõ ràng không có phát hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Vân dùng mình, tựa như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu trút xuống, thẳng đến gan bàn chân. Tuy trên phân biệt phương hướng, thân thể Xích Thiên Cảnh không có chút tác dụng nào, nhưng thân là kẻ có được thiên phú thứ nhất, rất nhiều thiên phú gia thân, lại có thiên đạo sư Đạm Đài Lăng Nguyệt, thượng cổ đệ nhất cao thủ Tiểu Long, rõ ràng cái gì cũng không phát hiện, cái này quá quái dị a. Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm, các loại đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì còn có thể nói qua, nhưng bọn hắn phi hành thời gian dài như vậy, cái gì cũng không có phát giác, thẳng đến trở lại mặt đất mới có chỗ hiểu rõ, thật sự là để cho người khó mà tin được, chẳng lẽ là quỷ đánh tường. Chúng ta một mực xoay quanh, lần nữa quay lại nguyên điểm, Tiểu Long nói. Quỷ đánh tường là người bình thường đi đường ban đêm, phân không rõ phương hướng, dưới sự dẫn dắt của ảo cảnh hoặc ảo giác, xoay quanh tại nguyên chỗ, mà không thể tiến lên. Loại tình huống này, hoặc là trong lúc vô tình xúc động trận pháp đặc thù, hoặc là bị ảo giác dẫn dắt, không cách nào tự kiềm chế. Không phải quỷ đánh tường, Nhiếp Vân trực tiếp phủ nhận. Thực lực của ba người bọn họ, trận pháp càng lợi hại chỉ sợ cũng trói không được. Hơn nữa hắn thân là ảo cảnh sư, chung quanh có ảo cảnh hay không, tuyệt đối liếc liền nhìn ra, sẽ không đến bây giờ còn không phát hiện. Ta cũng cảm thấy không phải quỷ đánh tường, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng nói ra cảm thụ. Đã có hai người này hoàn toàn xác nhận, Tiểu Long không nói gì nữa, chỉ là sắc mặt nhăn nhó đáng thương. Vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như qua lại xoay quanh, ta nên biết à, các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi lên xem một chút. Nhiếp Vân thả người bay lên, trở lại trên không thành thị. Lần nữa bay lên, cảnh vật như trước mắt. Phi hành mà nói, như trước cảm giác không ngừng tiến lên, phòng ốc dưới chân không ngừng biến mất, cúi đầu nhìn lại, Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng Tiểu Long quả nhiên biến mất không thấy, giống như bị xa xa lắc ở sau lưng.